Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 245. Mấy trăm, Vô Tấn Môn, thẩm vân đám người một tiếng tông chủ. Thật sự là làm người ta kinh ngạc, Vô Tấn Môn đệ tử càng là kích động không thôi. Rốt cục nhìn thấy người sống a, chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Tông chủ lại là một nữ, hơn nữa nhìn sư huynh sư tỷ bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ cũng sớm đã gặp qua tông chủ nha. Đáng giận, mỗi lần bọn họ hỏi tông chủ thời điểm, thế mà đều tìm lấy cớ qua loa tắc trách bọn họ. Nguyên lai là chuyện như vậy, mặc dù không biết vì sao, lâm tiên giới bên trong đỉnh tiêm nữ tu sĩ số lượng cũng không nhiều, mà nữ tử đảm nhiệm tông chủ tự nhiên là càng ít. Bất quá, nữ nhân bình thường không tu tiên, tu tiên nữ nhân không tầm thường a, có thể trở thành Vô Tấn Môn tông chủ, tất nhiên có nàng chỗ hơn người. Huống chi, Vô Tấn Môn là tông môn tầm thường sao? Ở Vô Tấn Môn đệ tử trong lòng, 10 cái cửu tinh thế lực cộng lại cũng không bằng một cái Vô Tấn Môn đến được tốt. Có bỏ ra thì có thu hoạch tông môn, đi nơi nào tìm? Ở chỗ này, thiên phú không đủ, cố gắng đến góp, mỗi người sẽ không bởi vì thiên phú mà nhận kỳ thị. Có thể đủ đến công pháp gì, có thể nắm vững pháp quyết gì, đều dựa vào cố gắng của mình. Còn có những cái kia cường đại chức năng kiến trúc, địa phương khác nơi nào có, nơi nào có, sư đệ a, thực lực ngươi cao hơn ta, có thể thấy rõ tông chủ dáng dấp ra sao sao? Sư huynh ngươi có phải hay không đùa ta? Điểm ấy khoảng cách, ngươi sẽ thấy không rõ. A, quả thật có chút thấy không rõ. Đúng vậy a, rõ ràng cảm giác gần ngay trước mắt, nhưng lại mắt ở chân trời. Một khắc trước mới nhớ kỹ tông chủ dáng dấp ra sao, sau một khắc liền quên. Chẳng lẽ là công pháp duyên cớ? Hay là nói, tông chủ thực lực đã cường đại đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi? Vô Tấn Môn đệ tử đều đang nhỏ giọng thảo luận, đây chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi tông chủ a. Hôm nay khó được nhìn thấy một lần người sống sờ sờ, lại không nhớ được tông chủ bộ dáng, lần sau nếu là gặp, chẳng phải là liền người đều nhận không ra. Dù vậy, bọn họ cũng vẫn là hướng về tông chủ liều mạng nhìn. Nghĩ phải nghĩ biện pháp nhớ kỹ. Còn có rất người, còn móc ra lệnh bài của mình, muốn đem một màn này ghi chép lại. Nhưng là bọn họ lại phát hiện, lệnh bài bên trong lại không cách nào xuất hiện tông chủ thân ảnh. Cái này nhưng rất khó lường. Trách không được người ta là tông chủ đây. Vô Tấn Môn lệnh bài chính là tông chủ thủ bút, nếu vô dụng vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Mà Khâu Thần một bên kia đã ở cân nhắc hồi Phong Hương đế quốc sự tình, vừa mới bị Vô Tấn Môn tông chủ trừng mắt một cái, mọi người đều là kinh hãi không thôi, giống như là bị phiến thiên địa này áp chế một dạng. Bọn họ cũng phi thường chuẩn xác đánh giá ra mình cùng vị tông chủ kia chênh lệch ở nơi nào, căn bản liền đánh không lại, liền tâm tư phản kháng đều không thể hiện lên. Đây chính là thiên sư đạo địch nhân, bọn họ đầu óc có bệnh a, cái này còn chơi như thế nào? Vẻn vẹn chỉ là một cái tông chủ cứ như vậy, ai biết còn có hay không những người khác. A, mấy người kia là ai? Khâu Thần vừa mới chuẩn bị để Cảnh Minh mang đám người trở về, lại phát hiện Vô Tấn Môn bên trong lần nữa bay lên mấy cái thân ảnh. Cẩn thận tính toán, trùng hợp 6 người, thậm chí còn một vừa đến 6 cái kia đệ tử trước mặt, mà vừa mới độ kiếp 6 người, thế mà khom mình hành lễ, đó là đối sư tôn lễ nghi. Nói cách khác, vừa mới xuất hiện 6 người kia chính là 6 người này sư tôn. Trọng yếu hơn chính là bọn họ đều nhìn không thấu những người này tu vi a. Nói cách khác, Vô Tấn Môn bên trong thực lực mạnh hơn bọn họ, chí ít có 7 cái. Khâu Thần hiện tại chỉ lo lắng một việc. Vạn nhất người tông chủ kia đột nhiên đến một câu, như ta sâu như vậy còn có xx cái. Vậy phải làm thế nào cho phải? Về trước đi, Khâu Thần trực tiếp mở miệng. Cảnh Minh không chút do dự, trực tiếp triển khai truyền tống trận, liền muốn mang theo Phong Hương Đế Quốc người rời đi. Lúc này, cái kia Vô Tẫn Môn tông chủ lại xoay người lại, nhìn đám người một cái, vẻn vẹn liếc mắt, Cảnh Minh truyền tống trận kém chút tán loạn, nếu không phải là kịp thời cúi đầu, toàn lực giữ gìn truyền tống trận vận hành, kim quang thiểm qua, Phong Hương Đế Quốc 10 người cũng không quay đầu rời đi phàm vực. Giờ khắc này, đám người mới phát hiện, có người lại nhìn, Không Trung, Thẩm Vân đám người, Sư Tôn, mở miệng biểu dương vài câu. Đám người liền về tới Vô Tẫn Môn bên trong, mấy vị khác, hẳn là trưởng lão rồi a. Đó là đương nhiên, không thấy được mấy vị sư huynh sư tỷ đều gọi Sư Tôn nha. Trong nội tâm của ta đột nhiên đối Vô Tẫn Môn lịch sử cảm thấy hứng thú vô cùng a. Các ngươi nói, Vô Tẫn Môn nguyên bản có phải hay không là một cái nhân số không nhiều tông môn? Ngươi nhìn nhất đại đệ tử mấy vị sư huynh sư tỷ, một người một sư tôn, thật trùng hợp a, có lẽ trước đó Vô Tẫn Môn chỉ là mấy vị ẩn thế người thu đồ đệ về sau, bởi vì một chút nguyên nhân mới khai tông lập phái a. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, Vô Tẫn Môn sự tình đều là đại sư huynh bọn họ đang quản đây. Tuy nhiên là đại sư huynh đang quản, thế nhưng là trên tay chúng ta tất cả tài nguyên đều là tông chủ bọn họ cho chúng ta mang tới. Những cái này cũng là Vô Tẫn Môn căn bản. Một đám đệ tử phân tích đạo lý rõ ràng, thậm chí rất nhanh liền có Vô Tẫn Môn lịch sử ở tông môn bên trong lưu thông. Chính là mặt khác phân tông cũng dần dần nhận được tin tức, bọn họ có chút tiểu kích động, muốn gặp một lần Vô Tẫn Môn tông chủ. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, trở thành Vô Tẫn Môn phân tông về sau, chẳng những không có bất luận cái gì dâng lễ, thậm chí còn từ lệnh bài chúng được không ít tài nguyên. Nói thật, để rất nhiều người trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hiện tại Vô Tẫn Môn tông chủ trở về, về tình về lý đều muốn mang lên một chút hậu lễ, tới cửa bái phỏng một phen. Bởi vậy, làm Hàn Trần Thu đến Mạnh Ly đám người lúc mời, cũng là vẻ mặt mộng bức. Tông chủ không phải tiểu nữ hài kia sao? A, nguyên lai là thiếu tông chủ. Cái kia Lâm Nam thân phận rốt cuộc là cái gì? Thiếu tông chủ thế nhưng là gọi hắn mụ mụ a. Cái này quý quyển, thật đúng là loạn a. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là bọn họ vẫn phải là chuẩn bị một phen. Coi như Vô Tẫn Môn cái gì cũng không thiếu, nhưng là bọn họ muốn đưa không phải lễ vật, mà là tâm ý. Nếu như Vô Tẫn Môn thu, trong lòng bọn họ sẽ còn yên tâm không ít. Nếu như Vô Tẫn Môn hết thảy cự tuyệt, những cái này phân tông tâm lý sợ là không thể thiếu lo lắng. Vô công bất thụ lộc, coi như Vô Tẫn Môn vô cùng cường đại, tài nguyên cũng không phải tặng không. Thế là, ở Vô Tẫn Môn tông chủ xuất hiện ngày thứ hai, một cái chưa từng có thịnh đại đội ngũ kết thành, thanh vực tất cả tông chủ nhao nhao chạy tới phàm vực, không có người tay không, trên tay túi càn khôn, kém nhất cũng tản ra trung phẩm pháp khí cấp bậc khí tức. Chắc hẳn bên trong chứa đồ vật cũng càng là sán lạn như đầy sao. Giá trị liên thành, ở Vô Tẫn Môn dưới chân núi thám tử lại một lần nữa run lẩy bẩy. Chuyện ngày hôm qua kỳ thật đã để rất nhiều thế lực bắt đầu sinh thoái ý, muốn triệt tiêu đối Vô Tẫn Môn dò xét. Nhưng là nghĩ đến Vô Tẫn Môn tựa hồ đối bọn hắn thám tử hờ hững lạnh lẽo, hoàn toàn không quan tâm chính mình sự tình bị bọn họ biết rõ, liền không có lập tức triệu tập thám tử trở về. Không nghĩ tới hôm nay, bọn họ lại nhận được tin tức, thanh vực cùng linh vực liên hệ cũng không có cắt ra bao lâu. mấy cái này tông chủ, linh vực người tự nhiên sẽ hiểu. Khi thấy mấy trăm tên tông chủ hạo hạo đáng đáng bên trên vô tận môn sơn môn, linh vực bên trong từng cái thế lực mới rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhất là Phong Hương đế quốc, cũng là hôm nay mới biết, vô tận môn lại có mấy trăm phân tông, mấy trăm a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.